toàn chức nghệ thuật gia. Chương 239, bên trên sai số. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là tháng 8 liền cùng toàn bộ điện ảnh như thế, tiếp theo thời gian, đường bá hổ điểm thu hương, chỉ hạt lượng quả nhiên càng ngày càng ít, nhất là chỉ hạt lượng đột phá 50 triệu đại quan sau đó, mỗi nhấc cao một chút cũng lộ ra phi thường chật vật bộ phim này được chúng, trong thời gian ngắn đã bão hòa. Lâm Nguyên tin chắc đường bá hổ điểm thu hương, tương lai còn có lên cao không gian cùng tiềm lực nhưng điều này cần tương lai lâu hơn thời gian. Rất nhiều tác phẩm, đều là càng lâu càng cật hương. Mà theo bộ phim này nhiệt độ bão hòa, Lâm Nguyên điện ảnh loại danh vọng giá trị, đạt tới 3.50 ngàn. Cùng lúc đó, tiện ngư này cái biên kịch ở chủ lưu giới điện ảnh và truyền hình cũng coi là có thêm vài phần tiểu tiểu danh tiếng. Hắn khai sáng kịch vui loại hình, trải qua đám bạn trên mạng nhiệt nghị, đã bị mệnh danh là vô ly đầu kịch vui, dù là đang không có Lâm Nguyên tự mình dưới sự dẫn đường. Vô ly đầu, vẫn là đối với cái này loại kịch vui loại hình tiêu chuẩn nhất hình dung. Cũng đang giống như người bình luận điện ảnh lời muốn nói như vậy. Xác thực có thật nhiều chủ lưu giới điện ảnh Joyful Comedian, bắt đầu nghiên cứu, đường bá hổ điểm thu hương, đặc sắc. Có thể tin chắc một điểm là ở rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài nghiên cứu một chút vô ly đầu kịch vui sau này có lẽ sẽ trở thành rất nhiều kịch vui phát triển tân phương hướng. Tinh ra không tốt bắt trước nhưng vô ly đầu đặc điểm này lại là có thể ở kịch vui chung vận dụng cùng phát triển. Đương nhiên, bộ này, đường bá hổ điểm thu hương, mang đến ảnh hưởng còn không gần nơi này. Ngày này, Lâm Nguyên chính ở phòng làm việc cùng La Vi đồng thời họa Võng Vương. Nhờ vào Lâm Nguyên cùng La Vi tốc độ, bộ này manga, bây giờ đã hoàn thành một nửa, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao. Chỉ một nhìn bóng dáng cái này bí danh độ chú ý, đã đi đến 15 triệu rồi. Đương nhiên, không khỏi không thừa nhận một điểm là, bóng dáng cái này bí danh độ chú ý có thể cao như vậy, còn có một bộ phận là tiện ngư cùng sở cuồng công lao. Dù sao này ba cái tài khoản có nhất định nhiệt độ giới hạn. Vẽ xong hôm nay manga, Lâm Nguyên giao cho La Vi đăng lên. Đăng lên sau khi thành công, La Vi bỗng nhiên cười nói, sở cuồng lão sư có phải hay không là không giỏi đối câu đối. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, tại sao hỏi như vậy, La Vi cũng ngây ngẩn. Người không biết sao, Lâm Nguyên hiếu kỳ, biết cái gì, La Vi nhìn một cái Lâm Nguyên như vậy cũng biết bình thường hắn không thế nào lên mạng. Nàng dứt khoát với Lâm Nguyên giải thích một phen, gần đây có một cái trò chơi đặc biệt hỏa, nguyên lai chuyện này với đường bá hổ điểm thu hương có liên quan thuộc về điện ảnh mang đến tiếp sau này ảnh hưởng. Bởi vì bộ phim này bên trong bị bạn trên mạng bới ra vô số đôi liễn cho nên gần đây trên mạng lưu hành nổi lên một trận đôi liễn nhiệt. Vì vậy, có trò chơi khai phát thương thừa dịp này cổ Đông Phong, đặc biệt là một đối câu đối trò chơi sấm quan tiểu trình tự. Cái tên này vì, đối vương chi vương, trò chơi nhỏ. Này trò chơi một khi ra đời liền bị đám bạn trên mạng rộng rãi hoan nghênh. Hiển nhiên, đối vương chi vương, chính là đường bá hổ điểm thu hương, bên trong ngạnh. Trong phim ảnh, Ninh Vương cái kia tham mưu tự giới thiệu mình chính là tại hạ thất tỉnh văn trạng nguyên kiêm tham mưu tướng quân, tước hiệu. Đối vương chi vương, xuyên qua chàng, gocchuyenaudio.com, cho nên bạn trên mạng thấy, đối vương chi vương, bốn chữ, đều là hiểu ý cười một tiếng, theo bản năng liên tưởng đến vị nhân huynh này phun máu ba lần hình ảnh. Trò chơi thiết chí rất đơn giản, mỗi đối ra một cái đôi liễn, sẽ tiến vào cửa ải kế tiếp. Mà mỗi một quan đôi liễn, độ khó đều sẽ có tăng lên. Kết quả đưa đến, mỗi khi đám bạn trên mạng có đúng không ra đôi liễn, sẽ ở trên mạng mở topic nhờ giúp đỡ. Những thứ này nhờ giúp đỡ thiếp cuối cùng thường thường sẽ xuất hiện ở một ít văn học giới đại lão bình luận nhắn lại khu. Những thứ này văn học đại lão tự nhiên cũng có khoe khoang tự thân văn tài ý tứ, phần lớn cũng sẽ lật những thứ này bản trên mạng bảng hiệu cấp cho chính xác trả lời. Sở cuồng làm rất có văn tài tác gia tự nhiên cũng có fan ở phía dưới mở topic nhờ giúp đỡ, để cho hắn đối câu đối. Không chỉ có sở cuồng, tiện ngư bình luận khu, gần đây cũng không thiếu tương tự nhờ giúp đỡ thiếp. Nhưng vô luận sở cuồng hay lại là tiện ngư tựa hồ cũng không có lý tới những thứ này nhờ giúp đỡ thiếp hứng thú. Cho nên, La Vi mới lại đột nhiên nhắc lên đối câu đối sự tình. Nàng trả lại cho Lâm Nguyên nhìn bóng dáng bình luận khu. Bóng dáng bình luận trong vùng, ngoại trừ liên quan tới manga thảo luận ngoại còn rất nhiều bạn trên mạng ở khuyến khích. Nhanh để cho sở cuồng đối câu đối. Bóng dáng đại lão là không phải nhận biết tiện ngư mà, để cho tiện ngư cũng đúng một chút mà, đường bá hổ điểm thu hương, bên trong đôi liễn quá tuyệt. Các ngươi đang nói chuyện đối vương chi vương đi, mụ cái kê, trò chơi này quá khó khăn, ta mới xông đến thứ 8 quan. Thứ 8 quan không tệ, ta ải thứ 3 đã chết rồi. Các hạ chính là trong truyền thuyết xuyên qua chàng. Có chút đối với con mình, trên mạng có thể trực tiếp tra được câu trả lời, đều là tương đối kinh điển đối với con mình, ta lúc trước còn cõng qua mấy cái. Đúng, rất nhiều văn học giới đại lão cũng ở đây chơi đùa cái trò chơi này, bọn họ ở bộ lạc bên trên công bố câu trả lời. Lâm Nguyên lắc đầu một cái, tự gia nhân biết chuyện nhà mình, hắn cũng không giỏi đôi liễn. Trong phim ảnh những thứ kia đôi liễn, đều là hệ thống trong kịch bản cung cấp. La Vi hâm mộ nói, nếu như ta cũng sẽ đối câu đối là tốt, đối Vương Chi Vương phía sau đối với con mình càng ngày càng khó, Dương Thành Đại học vị kia giáo thụ một hơi thở đối ra 23 cái đôi liễn, trực tiếp tăng 600 vạn fan. Chờ một chút, bao nhiêu? Lâm Nguyên có chút kinh ngạc dáng vẻ. La Vi nói, 600 vạn a, rất khoa trương đi. Bất quá vị kia bây giờ giáo thụ cũng đúng bất động, phía sau đối tử thái khó khăn, đều là trò chơi khai phát thương mời một ít văn học giới nhân mới ra, trong sách vở không tìm được câu trả lời, cho nên bây giờ tất cả mọi người là tiếp thu ý kiến hữu ích, đồng thời đúng. Như vậy a, Lâm Nguyên có chút hâm mộ. Hắn thật sự muốn để cho Sở Cùng cái này tài khoản cũng căng căng fan a, bởi vì Sở Cùng cái này tài khoản có một cái fan phá 100 triệu nhiệm vụ. Dựa theo bình thường phát thư tốc độ tự nhiên cũng có thể phồng, nhưng Lâm Nguyên cảm thấy phồng còn chưa đủ nhanh, bằng không hắn lần trước cũng sẽ không dùng tiện ngư bí danh hiệu triệu fan đi chú ý Sở Cuồng. Đáng tiếc, đối câu đối, hắn thật không đi, La Vi lại cùng Lâm Nguyên hàn huyên một hồi liền tan việc, nàng mỗi ngày đều sẽ ở phòng làm việc họa manga, vẽ xong liền về nhà. La Vi sau khi đi, Lâm Nguyên mở ra bộ lạc nhìn một chút, gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, vô luận Sở Cuồng hay lại là tiện ngư bình luận khu cũng có không ít bạn trên mạng đôi liễn nhờ giúp đỡ, bất quá những thứ này đôi liễn, Lâm Nguyên cũng đúng không quá đi ra. Đang lúc này, Lâm Nguyên chợt thấy bộ lạc bên trên có rất nhiều đám bạn trên mạng đều tại truyền một cái đôi liễn, cái này đôi liễn gửi cho lượng cực cao. Đối Vương Chi Vương khó khăn nhất đôi liễn xuất hiện, nước biển hướng lạc. Đây là cái gì thần tiên câu đối trên, nhiều như vậy chiều chắc chắn là không phải viết vớ vẩn. Kia ta có thể hay không đối một cái hồ ly kêu gào thét. Người sao không đúng trò chơi lái một chút bắt đầu. Chớ trêu, xin hỏi kia vị cao nhân có thể đối với đi ra. Dương Thành vị kia giáo thụ đã không cách nào. Văn nghệ hiệp hội đại lão đều nói câu đối này khó khăn, câu đối này đi ra vài chục phút rồi, vẫn là không có nhân đối được toàn bộ lưới thất thủ nhanh. Lâm Nguyên gãi đầu một cái này đối với con mình là không phải rất đơn giản sao. Các ngươi lúc trước giờ học không để ý nghe nói a, chờ chút. Lâm Nguyên bỗng nhiên phản ứng kịp, câu đối này là địa cầu, Lam Tinh Nhân dĩ nhiên không học qua. Vận khí tốt như vậy, lại gặp địa cầu xuất hiện qua đối với con mình. Mặc dù Lâm Nguyên không có quá nhiều trí nhớ kiếp trước, nhưng một ít thơ cùng danh ngôn, hắn lại là có thể nhớ, chỉ là hắn không nghĩ tới địa cầu đôi liễn lại xuất hiện ở Lam Tinh. Còn chờ cái gì, đây là cho Sở Cuồng tăng số fan cơ hội tốt a. Lâm Nguyên nhanh chóng đối ra câu đối dưới, phù vân thật dài thật dài thật dài trường tiêu. Sở Cuồng hào, fan không ít, hắn đối câu đối, không thiếu được chú ý, nhưng để cho Lâm Nguyên không nghĩ tới là. Đối ra cái này đối với con mình sau đó, bình luận khu nhắn lại là, tiện ngư lão sư, ngươi chắc chắn này là không phải mù đúng không? Tiện ngư lão sư, cam, bên trên sai hảo á cách chương.